Mượn giống Tô Mã Lệ. Chương 47, cắn thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Chấn đi đến đứng trước bàn tiệc, phục vụ liền bưng gà nướng cùng táo đỏ nấm tuyết canh tới. Anh nhận món ăn, nói cảm ơn với người phục vụ. Hạng Chấn ăn một miếng gà, uống một ngụm rượu không được bao lâu đã nghe thấy tiếng rên rỉ. Anh chợt cảm thấy gà nướng trong tay mình không còn ngon như vậy nữa. Anh ăn không nổi, lúc nãy Hạng Chấn bày ra dáng vẻ rộng lượng nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Một bên là vợ, một bên là em trai ruột, mà đầu sỏ gây tội chính là bản thân anh, là do anh chủ động để em trai mình làm điều đó. Hạng Chấn nhất thời không biết nên căm ghét cậu hay là nên mắng chửi chính mình. Tay anh dính nhiều dầu mỡ, Hạng Chấn muốn tìm giấy lau tay. Anh nương theo ánh sáng trên màn hình đi tới ngăn tủ bên cạnh. Hạng Chấn cho rằng trong đó có đặt khăn lau liền duỗi tay kéo ra. Kết quả vừa mở ra, đập vào mắt anh chính là áo ngủ ren gợi cảm và quần chữ đinh. Đinh, phía dưới nữa là sex toy và áo mưa, thằng chó này. Hạng Chấn cầm một cái quần chữ đinh. Đinh, đi tới Hạng Huân. Vừa đến trước mặt đã thấy Hạng Huân đang đè trên người Phục Hoa. Anh ném quần lót lên đầu Hạng Huân, mắng, mẹ mày, Hồng Môn Yến đúng không? Hạng Huân không có bất cứ ảnh hưởng gì. Cậu cầm quần chữ đinh, đinh, nhìn một cái, bụng dưới lại dùng lực đụng cô. Cậu nói với Hạng Chấn, anh đổi sang cái màu đen đi. Hạng Chấn, anh vì tức giận mà lồng ngực không ngừng phập phồng. Ngay từ đầu mày mời bọn tao ăn cơm là để thực hiện ý đồ này đúng không? Phục Hoa không biết có phải bị lời nói của Hạng Chấn kích thích hay không. Tiểu huyệt cô điên cuồng xoắn chặt, gân xanh trên cổ Hạng Huân thi nhau nổi lên. Cậu bóp eo Phục Hoa chậm rãi thúc hông. Chị mút chặt quá, Phục Hoa lập tức cao trào. Cô không dám phát ra tiếng, chỉ có thể cắn mu bàn tay kiềm chế lại tiếng rên. Hạng Chấn càng nghĩ càng tức, nếu vừa nãy tao không đồng ý, có phải mày định giấu tao làm? Hạng Huân không phủ nhận, đúng vậy, mẹ mày. Hạng Chấn hùng hùng hổ hổ bỏ đi, anh kéo ngăn tủ, vơ lấy quần chữ đinh, đinh, màu đen ném sang, còn người vẫn đứng yên ở kia nhìn Hạng Huân thao Phục Hoa. Hạng Huân đã ôm Phục Hoa đổi sang tư thế khác. Cậu xoay người Phục Hoa lại, để cô dựa vào ghế. Hạng Huân nắm lấy mông cô cắm vào từ phía sau. Màn ảnh lúc sáng lúc tối dừng trên cơ thể hai người. Nhìn qua chỉ có thể mơ hồ thấy cơ bụng rắn chắc và hai cánh thịt mông trắng nõn đang không ngừng va chạm phát ra tiếng bạch bạch. Còn có tiếng rên rỉ của Phục Hoa bị đè nén và cả tiếng Hạng Huân thở dốc. Hạng Chấn cảm thấy mình có bệnh. Vậy mà anh lại đứng xem em trai ruột làm vợ mình. Đã vậy còn càng xem càng cứng. Hạng Huân rút dương vật ra khỏi cơ thể cô. Cậu giúp Phục Hoa mặc quần chữ đinh. Đinh, sợi dây màu đen tinh tế bị giấu trong rãnh mông. Hạng Huân bóp mông cô thật mạnh. Trên mông Phục Hoa xuất hiện dấu vết 5 ngón tay rõ ràng. Hạng Chấn nhìn đến đỏ mắt. Anh móc dương vật đang cứng như sắt thép, bất chấp tất cả đẩy Hạng Huân sang một bên. Hai tay anh bóp eo Phục Hoa sau đó nắm dương vật cắm vào. Tốc độ của anh và Hạng Huân không giống nhau. Xương cốt Phục Hoa đã mềm nhũn, toàn bộ nửa người trên đều mềm như bông. Mặt cô cọ lên ghế, trên mặt đều là nước mắt sinh lý. Dương vật liên tục ra vào trong cơ thể cô. Khoái cảm tầng tầng lớp lớp đổ lên đầu Phục Hoa. Cô gần như khóc mà rên rỉ. Ngón tay bất lực nắm chặt đệm ghế. Trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người. Cô tưởng đó là Hạng Chấn. Nam sinh vươn tay giữ cằm cô. Cậu mang theo hơi thở sạch sẽ ngọt ngào hôn cô. Ý thức Phục Hoa có chút hỗn loạn nhưng vẫn có thể khẳng định người trước mắt là Hạng Huân. Phục Hoa muốn quay đầu nhìn người phía sau. Hạng Huân lại cầm dương vật cứng rắn đặt lên môi cô. Phục Hoa muốn nói chuyện, Hạng Trần phía sau đã hung hăng đâm về trước. Cô bị cắm đến không nói được gì. Vừa mới mở miệng, Hạng Huân ngay lập tức nhét dương vật vào. Quy đầu thô to lập tức thọc vào má cô. Phục Hoa nức nở một tiếng. Hàm răng cũng vô tình cạ vào thân gậy. Hạng Huân xoa cằm cô, thở hổn hển nói, chị dâu, cắn nhẹ chút, cách chương.